Tương Quý Phi truyện, chương 35, lửa giận của nhị ca. Gocchuyenaudio.com. Tương Như Nhân hướng Thái tử Phi xin trở về Tương phủ một chuyến, sự tình xảy ra 2 ngày, nhị ca cũng xin nghỉ 2 ngày không đi Hàn Lâm viện, này trên mặt bầm tím chưa tan, thẳng thắn làm ổ ở nhà giả bộ bị bệnh mà dưỡng thương. Tương Như Nhân đi vào phòng hắn, một mùi nồng đậm thuốc trị thương truyền đến, Tương Cảnh Nhạc dựa trên giường thấy nàng vào, phản ứng đầu tiên chính là che mặt. Một bên tiểu nha hoàn hầu hạ nhịn không được cười ra tiếng, bị Tương Cảnh Nhạc trừng mắt một cái, tiểu nha hoàn rót trà cho Tương Như Nhân, đóng cửa lại đi ra phòng ngoài. Tương Như Nhân nhìn hắn một con mắt bầm đen, trên gương mặt vẫn còn sưng, cũng cười, đánh đã đánh thế nào, còn biết sợ không có mặt mũi gặp người. Tương Cảnh Nhạc không che mặt nữa, vội vàng từ trên giường đứng lên đỡ nàng đến ngồi xuống ghế, trách cứ nàng, người tới làm gì, không hào hào dưỡng thân, chuyện chẳng có gì. Tương Như Nhân đưa tay muốn sờ vết thương của hắn, mới vừa đụng đến chỗ sưng đỏ, Tương Cảnh Nhạc tê một tiếng, nhếch miệng tránh tay nàng, ngươi điểm nhẹ thôi. Hiện tại biết đau, Tương Như Nhân thấy hắn lại che mặt mếu máo, trên mặt không ngừng được muốn cười, tiện đà đáy lòng dâng lên một chút giận dỗi, không hiểu được lúc đó hạ thủ thế nào không suy nghĩ một chút. Tương Cảnh Nhạc bỏ tay ra hừ một tiếng, ta còn ngại hành động nhẹ, không làm hắn tàn phế không được, thế mới chịu yên tĩnh. Tương Như Nhân cũng biết hắn nói là nói lẫy, nhiều nhất chính là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cũng là bởi vì như vậy, hắn mới có thể chạy tới cùng đại ca đánh một trận. Ngươi cũng thật là chuyện lớn như vậy ngươi liền tự quyết định, ngươi là không coi ta là nhị ca của ngươi sao? Tương Cảnh Nhạc quay đầu của trách nàng, ngươi cầu ai không cầu, biện pháp gì không nghĩ, thế nào hướng ủy khuất về trên người mình, hắn đầu óc mê muội ngươi cũng đầu óc mê muội theo, kỳ ra có gì tốt mà đáng giá để đại ca vì nàng, ngươi còn vì đại ca đi thu thập cục diện rối rắm đó. Tương Cảnh Nhạc là càng nói càng tức, thời điểm Trình Bích Nhi nói cho hắn biết hắn còn không tin, Nhân Nhân ở nhà chưa từng bị ủy khuất lớn như vậy, ngươi ở thái tử phủ để thái tử phi bắt nạt, để thái tử không thích ta cũng chấp nhận, nhưng ngươi lại vì nữ nhân kia. Tương Cảnh Nhạc đứng lên chợt nện cho một chút vào khung giường, oán hận nói, ta chính là giận bản thân ta, việc này thế nào còn cần ngươi đi gánh chịu. Tương Như Nhân đưa tay muốn kéo hắn, cuối cùng bỗng nhiên dừng ở giữa không trung, nhìn trên mặt hắn thật sâu tự trách, nhẹ giọng nói, nhị ca ai gánh chịu có phân biệt sao, ta là không muốn để cho phụ thân biết, càng không muốn để tổ phụ biết, cháu trai nuôi chừng 20 năm có thể hồ đồ đến phân thượng này. Tương Cảnh Nhạc nắm chặt nắm tay, một lần nữa ngồi trở lại trên giường, chuyện này ta không nói cùng phụ thân, mẫu thân hỏi tới ta cũng chưa nói. Người cả nhà đều nghĩ hắn điên rồi, vô duyên vô cớ đánh đại ca thù hằn bao lớn mà hành động ác như vậy, nhưng một khắc kia, hắn cũng là đánh chết tim của hắn. Nhị ca ta hiện tại không sao rồi, ngươi đừng lo lắng. Tương Như Nhân thấy hắn vẻ mặt không tin, bất đắc dĩ đưa tay ngắt một chút mặt của hắn, nghe hắn đau kêu to, thật sự không lừa ngươi, sau này cũng không lừa ngươi. Tương Cảnh Nhạc bưng vết thương đi về phía bàn, Tương Như Nhân phát hiện hắn nhắc từng bước qua chân, xảy ra chuyện gì. Tương. Gocchuyenaudio.com, Cảnh Nhạc chuẩn bị xong giấy bút cho nàng rồi lắc đầu, không có việc gì, bị đại ca đẩy một cái, đụng vào bàn thôi. Ngươi phải lập giấy cam đoan nói sau này không gạt ta nữa ta mới tin. Tương Như Nhân giờ khóc giờ cười nhìn hắn, nhị ca, ngươi đừng nháo. Tương Cảnh Nhạc lại dẫn theo vết thương bước tới, vẻ mặt thành thật, ta không nháo, ngươi muốn ta tin ngươi, liền viết xuống bảo chứng, chuyện lớn như vậy có thể không nói cho tổ phụ cùng phụ thân, ngươi ngay cả ta đều gạt, tương lai ngươi có đúng hay không còn có thể có chuyện gì gạt ta. Tương Như Nhân vẻ mặt bị kiềm hãm, một lát sau, đứng lên đi tới bên cạnh bàn. Là nàng để nhị ca lo lắng đến mức cần phương thức như vậy mới yên tâm được ta viết. Tương Như Nhân rất nhanh đem vài câu bảo chứng viết xuống giấy, Tương Cảnh Nhạc lúc này mới hài lòng gật đầu, đem nhét vào bì thư rồi thu vào, hối nàng, đi thăm hắn chút đi, miễn cho ai cũng nói ta điên rồi, còn ngăn ngươi không cho ngươi đi. Ngươi đã nói với đại ca, tại sao không nói, để hắn cũng thanh tỉnh một chút, bản thân có bao nhiêu vô liêm sỉ, 2 ngày trước bên trong Hàn Lâm viện cũng nói đến chuyện kỳ gia nhị tiểu thư hôm nay chính là một người nổi tiếng, bắt nạt Mộc gia tiểu thư không nói, còn đem người làm cho bị thương, này kỳ gia tiểu thư còn có thể tốt ở chỗ nào. Tương Cảnh Nhạc nói chuyện này rất có ý như Trình Bích Nhi đã nói, Tương Như Nhân ý vị thâm trường nhìn hắn vài lần, ra khỏi gian nhà. Thanh Thu theo sau lưng nàng, đến viện của đại ca Tương Như Nhân lại không thể nói gì. Tương Cảnh Trí nằm ở trên giường, vết thương so với Tương Cảnh Nhạc nghiêm trọng hơn nhiều, trên mặt tràn đầy máu ứ đọng không nói, còn bị nội thương. Vương Ánh Tuyết canh giữ ở bên giường, thấy nàng vào, sai người rời ghế qua đây, Tương Cảnh Trí hướng phía nàng nhìn qua, đáy mắt tràn đầy áy náy. Đại tẩu, có thể cho phép ta và đại ca nói chuyện riêng. Tương Như Nhân nhìn Vương Ánh Tuyết cười nói, Vương Ánh Tuyết gật đầu, các ngươi trò chuyện, ta đi phía trước giúp mẫu thân. Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Tương Cảnh Trí nhìn Tương Như Nhân khuôn mặt gầy gò không ít, cúi đầu kêu một tiếng Nhân Nhân. Đại ca hối hận sao? Tương Cảnh Trí đáy mắt lóe ra thống khổ, cật đầu, khàn khàn tiếng nói, hối hận. Vậy ngươi vẫn thích nàng sao? Tương Như Nhân tiện đà hỏi, vẻ mặt nhạt không có một tia tâm tình. Qua thật lâu Tương Cảnh Trí há miệng, lại không nói gì. Tương Như Nhân đã liệu đến kết quả như vậy, nói như vậy, sau đó nàng lại tìm ngươi giúp đỡ, ngươi vẫn là muốn xả thân vì nàng không tiếc gì, lần trước liên lụy ta, tiếp theo đây là liên lụy nhị ca hay là liên lụy Tương gia? Tương Cảnh Trí lắc đầu, ta đáp ứng ngươi, sẽ không cùng nàng liên hệ nữa. Đối với đại ca bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch, Tương Như Nhân có chút ngoài ý muốn. Tương Cảnh Trí nhìn nóc giường, phía trên kia tựa hồ xuất hiện hình ảnh hai ngày trước nhị đệ nổi giận đùng đùng đến chỗ này vung quyền với mình, nhị đệ phẫn nộ thất vọng, thống hận, còn có trong miệng hắn hy sinh của Như Nhân. Nhiều tin tức cuốn tới như vậy, đem Tương Cảnh Trí ngay lúc đó bị bao phủ thở không nổi. Nhân Nhân, đại ca có lỗi với ngươi. Một lúc lâu Tương Cảnh Trí nhìn về phía nàng, ngoại trừ áy náy vẫn là áy náy. Ngoài phòng Thanh Thu bỗng nhiên kêu Tương Như Nhân một tiếng, đẩy cửa ra Thanh Thu đi đến, cúi đầu nhẹ giọng nói một câu. Tương Như Nhân khóe miệng gợi, góc truyện audio.com, lên nụ cười như có như không, liếc nhìn Tương Cảnh Trí cầm vào đi. Thanh Thu đi ra bên ngoài, rất nhanh cầm trong tay một phong thư trở lại mở ra, Tương Như Nhân đưa tới trước mặt Tương Cảnh Trí, kỳ tố như viết thư cho đại ca đây. Tương Cảnh Trí ánh mắt chấn động, Tương Như Nhân đem giấy viết thư lấy về, rất nhanh đảo qua thuật lại cho hắn nghe, a, nàng hôm nay ở trà lâu gần Tương phủ chờ đại ca đấy. Tương Như Nhân đem thư nhu ở trong tay, suy tư nói, muốn gặp mặt nghiêm trọng như vậy, chắc là có chuyện gì trọng yếu, để ta nghĩ xem gần đây nhất Kỳ gia có cái gì chắc trở, được rồi, Kỳ gia nhị tiểu thư hại Mộc gia tiểu thư suýt nữa hủy dung, còn làm bị thương Cố gia thất tiểu thư. Tương Cảnh Trí nhắm mắt lại, tay nắm chặt nới lỏng rồi buông ra, hắn quay mặt vào trong, nói giọng khàn khàn, đốt đi. Tương Như Nhân bỗng nhiên đứng lên, trong giọng nói có chút cường ngạnh, đi tại sao không đi, A Thích thay thiếu gia nhà các ngươi chuẩn bị xe đẩy. Ngoài phòng A Thích vội vàng đi tới, Tương Như Nhân chỉ vào quần áo trên giá, thay đồ cho đại thiếu gia chuẩn bị xe đẩy, tới cửa chờ ta. Nói xong, Tương Như Nhân trực tiếp đi ra khỏi phòng, vốn muốn đi tới viện nhị ca cùng hắn nói một tiếng, mới vừa đi tới cửa viện đã gặp hắn, hai người chạm mặt, Tương Cảnh Nhạc mở miệng trước, vừa nãy có chuyện này quên nói với ngươi. Chuyện gì? Tương Như Nhân nhìn vẻ mặt hắn có chút khẩn trương, đứng qua một bên, Tương Cảnh Nhạc hạ thấp giọng nói, lúc ta và đại ca đánh nhau, tam hoàng tử đang ở trong phủ, vốn là tìm tổ phụ, nhưng nha hoàn trông coi ở bên ngoài nói thời gian chúng ta ở trong phòng hắn cũng đi qua, bên ngoài phòng đứng một lúc, khi đó trong phòng ta nói chuyện cũng lớn, cũng không biết tam hoàng tử nghe được điều gì. Tương Như Nhân ngẩn ra, hắn đến Tương phủ làm cái gì? Không rõ lắm, Tương Cảnh Nhạc lắc đầu, lúc ta đi ra hắn đã đi rồi, tam hoàng tử tìm tổ phụ không biết vì chuyện gì, được rồi, ngươi này là muốn đi nơi nào? Tương Như Nhân muốn nói không có việc gì, nhưng thấy hắn nhìn mình chằm chằm, khẽ thở dài một cái, kỳ tố như muốn gặp đại ca, ta mang đại ca đi gặp nàng. Ngươi còn mang đại ca đi gặp nàng? Tương Cảnh Nhạc trừng nàng. Tương Như Nhân cười lạnh, là ta đi gặp nàng, tới cản đại ca sao, chúng ta nói cũng vô dụng, chẳng bằng hắn chính tai nghe, mẫu thân hỏi tới thì ngươi nói ta mang đại ca đi giải sầu một chút. Tương Cảnh Nhạc cũng muốn cùng đi, nhưng vừa nghĩ tới bộ dạng mình lúc này đành phải thôi, dặn dò kỹ nàng một phen, lúc này mới an bài xe ngựa để cho bọn họ đi ra ngoài. Trà lâu ngon gần Tương gia chỉ có một Tương Cảnh Trí biết, Kỳ Tố như biết, Tương Như Nhân cũng biết. Tương Như Nhân từ sau cửa đi vào, để A Thích đưa đại ca đến sát vách phòng Kỳ Tố Như ở, dùng bình phong đem hắn che lại, nhìn hắn gương mặt chán chường, đại ca, ngươi nếu nghĩ đã ủy khuất ta, vậy ngươi hãy an ổn ngồi đây một chút. Gọi Tiểu Nhị tới để hắn đi nói với những vị khách ở phòng bên cạnh thay đổi phòng, để nàng ở phòng này nói chuyện. Đám người kia đi ra ngoài không bao lâu, rất nhanh lần thứ hai cửa bị đẩy ra, Kỳ Tố Như đi tới thấy Tương Như Nhân ngồi pha trà bên cửa sổ kinh ngạc nhìn nàng, Như Nhân. Thấy ta rất bất ngờ sao? Tương Như Nhân cầm lấy chén trà đưa tới đối diện, châm chút nước trà, ngồi đi, Lục Thế Tử Phi không cần nhìn quanh, đại ca không có tới, thư ngươi viết đều ở chỗ ta. Nói xong Tương Như Nhân từ phía sau lấy ra một sấp. Góc truyện audio.com, thư trước sau hơn 10 phong, Kỳ Tố Như viết thư cho đại ca toàn bộ đều ở đây, mỗi một phong nàng đều mở ra nhìn. Kỳ Tố Như biến sắc nhất thời nghĩ cảm thấy thẹn vạn phần, phảng phất là bị vạch trần nhưng không thể mở miệng ngụy biện, mỗi một ánh mắt của Tương Như Nhân đều khiến nàng thấy khó chịu. Thế nào, bản cung còn không có tư cách mời Lục Thế Tử Phi uống một chén trà sao? Thấy nàng chậm chạp đứng đó, Tương Như Nhân thanh âm chợt nghiêm túc, Kỳ Tố Như e ngại cười một cái ngồi xuống, làm sao có thể? Tường Như Nhân nhìn thoáng qua Thanh Thu đi ra ngoài canh giữ ở bên ngoài, Tường Như Nhân nâng chung trà lên nhấp một miếng, ở đây không có người khác, Lục Thế Tử phi, ở trước mặt ta là bộ dáng đáng thương cũng không chiếm được tiện nghi gì, chúng ta còn có một khoản nợ thật lớn phải tính đây. Cách chương.